cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 174, cô gái này lại tán tỉnh hắn thật là chẳng phân biệt địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu bị lạnh nhạt triệt để, hơi thở càng lạnh lẽo, ngồi ở giữa sofa mà cả người như ngọn núi băng ngàn năm, không ngừng phóng ra khí lạnh. Vừa rồi Lăng Thiên Vũ còn có thể nỗ lực xem nhẹ sự tồn tại của hắn, cuối cùng thật sự sợ hãi, đành tự giác đứng dậy đi gõ cửa phòng Thịnh Hoàn Hoàn. Gõ vài tiếng mà bên trong vẫn không có đáp lại, Lăng Thiên Vũ cũng không thể nói chuyện, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Mặt Lăng Tiêu càng đen. Lăng Thiên Vũ cầm lấy bảng viết, viết xuống một hàng chữ, đặt trước mặt Lăng Tiêu. Có phải ba lại chọc Hoàn Hoàn giận hay không? Lăng Tiêu liếc nhìn, lạnh lẽo mở miệng, đi gõ tiếp. Lăng Thiên Vũ xác định là Lăng Tiêu lại chọc Thịnh Hoàn Hoàn tức giận. Cậu nổi giận đùng đùng chừng hắn, dùng sức viết xuống một câu. Tự ba làm đi. Viết xong cậu ném bảng viết qua một bên, tức giận không để ý tới Lăng Tiêu. Tính tình cậu nhóc còn nóng nảy hơn Lăng Tiêu. Sắc mặt Lăng Tiêu âm trầm tới cực điểm. Có phải hắn đang nuôi hai đại gia không? Tính tình ai cũng khó ở, ai cũng không nói lý. Rốt cuộc Lăng Tiêu vẫn không đi gõ cửa. Thịnh Hoàn Hoàn ngủ một giấc tới màn đêm buông xuống. Cô thật sự rất mệt mới ngủ lâu như thế. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Thiên Vũ liền tung tăng chạy về hướng cô, như một con cún đáng yêu bám người. Thịnh Hoàn Hoàn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, nhìn quanh một vòng và hỏi, ba con đâu? Cậu nhóc chỉ về hướng phòng bếp. Lăng Tiêu ở phòng bếp. Hắn vào bếp làm gì? Thịnh Hoàn Hoàn nghi hoặc đi đến phòng bếp, thấy bóng dáng thon dài của Lăng Tiêu đứng trước bệ bếp, rất thuần thục mà cắt nhỏ củ cải. Cảnh này làm Thịnh Hoàn Hoàn rất bất ngờ. Lăng Tiêu biết nấu cơm. Ma quỷ mà người người ở Hải Thành đều e sợ. Người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi đồ ăn, phất tay một cái có thể làm điên đảo cả Hải Thành mà lại biết nấu cơm. Thịnh Hoàn Hoàn bất giác đi lên trước. Nhìn bàn tay thon dài sạch sẽ của Lăng Tiêu cầm chặt con dao sắc bén. Một tay đè lại củ cải. Xuống tay nhanh, cắt vừa mỏng vừa đều. Có thể thấy được kỹ thuật rất lợi hại. Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nhớ tới Mộ Tư. Người đàn ông kia thích sạch sẽ ghét khói dầu. Cả cửa phòng bếp mà anh ta cũng không bước vào. Chiên có cái trứng cũng có thể làm khó anh. Bà cô cũng rất ít khi vào bếp. Cho nên Lăng Tiêu biết nấu ăn làm Thịnh Hoàn Hoàn rất bất ngờ. Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn dừng lại trên mặt Lăng Tiêu. Phụ nữ đều nói khi đàn ông tập trung làm gì đó là mê người nhất. Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy không sai chút nào. Lúc này Lăng Tiêu mê người muốn chết được. Thịnh Hoàn Hoàn cho rằng Lăng Tiêu không phát hiện cô tiến vào nên cứ làm càn mà đánh giá hắn. Mãi đến khi tiếng nói của Lăng Tiêu đột nhiên vang lên. Xem đủ chưa? Thịnh Hoàn Hoàn bị bắt quả tang. Trong lòng lập tức rối loạn. Vẻ mặt lại rất thong dong. Tôi đến xem có cần hỗ trợ gì không? Hoàn toàn là dáng vẻ nói dối không đỏ mặt. Lăng Tiêu đặt dao qua một bên. Cô nấu. Thịnh Hoàn Hoàn giả vờ không nghe thấy. Cầm tạp dề đi đến. Trên tay anh có thương tích. Tôi đeo tạp dề lên giúp anh. Cô còn nhớ trên tay tôi có thương tích sao? Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Ghét bỏ nhìn cái tạp dề có mấy hình vẽ hoạt hình đáng yêu trong tay Thịnh Hoàn Hoàn. Hắn sẽ không đeo cái thứ này lên. Vừa nghĩ như vậy, bên hông đã bị một bàn tay trắng nõn ôm lấy từ phía sau. Cách hai lớp áo mỏng, xúc cảm mềm mại truyền đến từ sau lưng làm trái tim hắn lay động. Cô gái này lại đang tán tỉnh hắn. Thật là chẳng phân biệt địa điểm mà. Thịnh Hoàn Hoàn mặc kệ cánh tay Lăng Tiêu có bị thương không. Buổi sáng bị hắn lăn lộn quá tàn nhẫn. Hiện tại cô căn bản không muốn làm cơm. Lúc Lăng Tiêu tỉnh táo lại thì Thịnh Hoàn Hoàn đã đeo xong tạp dề cho hắn. Nhìn hình vẽ hoạt họa đáng yêu kia. Sắc mặt hắn đen thui. Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Thịnh Hoàn Hoàn mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp. Sáng lấp lánh ngập nước nhìn Lăng Tiêu. Tôi mệt quá, không muốn làm cơm. Lăng Tiêu, khi Lăng Tiêu bưng đồ ăn đã làm xong đi ra. Liền thấy Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Thiên Vũ ngồi sát bên nhau. vừa ăn trái cây vừa xem phim say sưa. Lăng Tiêu nghĩ thầm hắn điên rồi nên mới bị cô gái này giả vờ đáng thương gài bẫy. Chợt, một tia sáng lóe lên. Mặt Lăng Tiêu lạnh như băng xương. Ánh mắt như mũi tên bắn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Cô đang làm gì? Thịnh Hoàn Hoàn cũng ngơ ra. Dáng vẻ hơi há miệng có chút ngu đần. Cô muốn chụp lại hình ảnh Lăng Tiêu bưng đồ ăn. Đeo tạp dề hình hoạt họa lại để cười nhạo với đám bạn thân một phen. Kết quả quên tắt đèn flash. Thịnh Hoàn Hoàn rất thức thời. Tôi lập tức xóa. Dưới ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn vội nhấn vài cái lên màn hình. Sau đó quay màn hình qua cho Lăng Tiêu xem. Xóa rồi. Lăng Tiêu rời mắt đi. Ghét bỏ cởi tạp dề ra rồi ném ra xa. Giọng nói mang ý ra lệnh. Bưng thức ăn đi. Được rồi. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nhảy xuống sofa. Bước nhanh vào bếp. Khóe miệng nhếch lên gian trá. Kỳ thật cô căn bản chưa xóa hình. Đi vào phòng bếp liền thấy bệ bếp đã được thu dọn sạch sẽ. Nhớ đến hồi sáng Lăng Tiêu ôm cô làm chuyện kia ở chỗ này. Mặt cô không khỏi nóng lên. Bên tai đỏ bừng. Cô vội bưng hai đĩa đồ ăn ra ngoài. Ăn cơm. Lăng Thiên Vũ lập tức tắt TV đi. Tung ta tung tăng chạy tới. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái. Không phải con đã ăn no sao? Lăng Thiên Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Tỏ vẻ cậu còn có thể ăn. Lăng Tiêu lạnh lẽo nói một câu. Ăn quá nhiều. Sau khi lớn lên vừa béo vừa lùn. Lăng Thiên Vũ tin là thật. Tiếc nuối nhìn một bàn đồ ăn ngon. Buồn rầu cắn chặt răng. Chừng một cái rồi xoay người rời đi. Thịnh Hoàn Hoàn hỏi. Vì sao anh lại gạt nó? Không phải có rất nhiều sao? Bọn họ căn bản ăn không hết. Lăng Tiêu nhướng mày kiếm lên. Duy ngã độc tôn. Cô có ý kiến. Thịnh Hoàn Hoàn. Tay nghề nấu nướng của Lăng Tiêu làm Thịnh Hoàn Hoàn bất ngờ. Tuy rằng là cơm nhà bình thường. Nhưng làm rất tinh xảo. Thoạt nhìn rất ngon miệng. Mùi vị cũng làm người ta khó quên. Nhưng chỉ có hai người. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đối mặt với Lăng Tiêu không nói một lời. Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy đặc biệt áp lực. Cô nói. Không ngờ tay nghề nấu ăn của anh tốt như thế. Lăng Tiêu nhìn cô gái hơi đỏ mặt sau khi đi ra từ phòng bếp. Liền biết cô nhớ tới hình ảnh trẻ em không nên xem. Nhưng hắn cũng không tính vạch trần cô. Khi nghe cô chủ động tìm đề tài. Tâm tình Lăng Tiêu lập tức trong sáng hẳn lên. Cho nên tay nghề của cô còn cần cải tiến. Thịnh Hoàn Hoàn. Cái tên thích tự sướng này. Vì sao cô lại khen hắn chứ? Nói xong câu đó. Thịnh Hoàn Hoàn không hề chủ động tìm đề tài. Vì thế sắc mặt vừa ấm lên của Lăng Tiêu lại lập tức giảm nhiệt. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu nói với hắn. Anh là người đàn ông đầu tiên nấu cơm cho tôi ăn. Tay Lăng Tiêu dừng lại. Lặng lẽ trả lời. Phải không? Tôi không phải làm riêng vì cô. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên ăn cơm hắn làm. Sự cảm động của Thịnh Hoàn Hoàn bị một câu của Lăng Tiêu làm lạnh thấu. Thầm nghĩ người đàn ông này thật làm mất hứng. Về sau ly hôn với cô rồi xem hắn và cô gái khác ở chung như thế nào. Cách chương.